thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 7, tính cách quyết định thành bại. Ngay sau đây, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của bí quyết 8. Bí quyết 8: anh muốn có được nhân tài loại gì? Sửa sang lấy biết người làm đầu. Sửa trị quốc gia, việc quan trọng nhất là nhận biết người tài. Nếu như mua ngọc mà không phân biệt được, tất nhiên sẽ có lầm lẫn. Cất nhắc nhân tài mà không nhận biết rõ ràng thì cũng chẳng có nhân tài đáng nói. Chiếu theo tiêu chuẩn gì để nhận biết và cất nhắc nhân tài là vấn đề lý luận cơ bản cần được nghiên cứu. Nếu như không có một tiêu chuẩn khách quan được công nhận thì chẳng phải ai ai cũng là nhân tài, hoặc ngược lại. Tiêu chuẩn của nhân tài có chính xác không? Mức độ lý giải với tiêu chuẩn ra sao? Và năng lực vận dụng tiêu chuẩn tuyển chọn nhân tài ra sao là vấn đề lớn trực tiếp liên quan đến nhận biết và cất nhắc nhân tài có chính xác hay không. Bởi vì thế, làm rõ được người có phẩm chất và năng lực xứng đáng là nhân tài là tiền đề nhận biết, cất nhắc và sử dụng nhân tài không thể thiếu được. Tiêu chuẩn của nhân tài. Tiêu chuẩn ở đây là chỉ chuẩn tắc cân đo sự vật. Nhận biết tất cả sự vật của thế gian đều không tách rời tiêu chuẩn và thước đo nhất định. Nhân tài là sự vật khách quan trong xã hội loài người phát triển, cho nên nhân tài không có tiêu chuẩn. Song, tiêu chuẩn của nhân tài thuộc phạm trù kiến trúc thượng tầng, tùy theo sự phát triển của xã hội và sự đề cao của ý thức tư tưởng của mọi người mà tiêu chuẩn của nhân tài cũng phát sinh biến hóa. Ví như phương thức tuyển chọn nhân tài, đề cử hiếu liêm mà đời Hán thực hiện, chỉ cần là người con có hiếu đã được xem là nhân tài được trao quan chức. Trong xã hội có giai cấp, tiêu chuẩn dùng người đều phản ánh lợi ích và nguyện vọng của một giai cấp và tập đoàn chính trị nhất định, hình thành tiêu chuẩn dùng người của họ. Xã hội phong kiến, tiêu chuẩn yêu cầu với nhân tài là nhân, nghĩa, lễ, trí, dũng. Giai cấp tư sản cũng có tiêu chuẩn của họ. Tiêu chuẩn này thẩm thấu nguyên tắc giao hoán thông cảm. Mục tiêu cuối cùng mà nhân tài phấn đấu là truy cầu sự đầy đủ của lợi ích cá nhân và thể hiện giá trị chính mình. Chủ nghĩa Marx cho rằng bản chất của con người không phải là vật trừu tượng cố hữu ở mỗi cá nhân, thực ra nó là tổng hòa của tất cả quan hệ xã hội. Cũng nói rằng đặc trưng của nhân tài là liên quan mật thiết với quan hệ xã hội của một thời đại nào đó. Bởi vì chẳng kể là người thường hay là nhân tài, ở trên mình đều mang dấu ấn thời đại rõ ràng. Thời đại bất đồng, chế độ xã hội và hoàn cảnh xã hội bất đồng thì có tiêu chuẩn nhân tài bất đồng. Đức tài gồm đủ. Tiêu chuẩn nhân tài trên thực tế, nội dung chỉ có hai phương diện, một là đức, một là tài. Trước là chỉ phẩm chất cá nhân, đạo đức, luân lý, phẩm chất chính trị. Sau là chỉ tài cán, năng lực học thức. Nó chủ yếu do tri thức, trí lực và kỹ năng cấu thành. Tiêu chuẩn của nhân tài tuy có cách nói khác nhau, song đức tài gồm đủ là cái chung mà ở nhà chính trị, nhà quân sự Trung Quốc cổ đại thường thấy. Liên quan tới đức tài gồm đủ, người xưa đã có một số luận thuật như sau. Trong cuốn Lục Thao, Lã Thượng ở đời nhà Chu có viết, tướng có năm tài, đó là dũng, trí, nhân, tính, trung. Cũng giải thích rằng, dũng thì chẳng thể xâm phạm, trí thì chẳng thể loạn, nhân thì hay thương người, tính thì không khinh thường, trung thì không ở hài lòng. Trong Thiên Sách Lập Chính, Quảng Trọng ở thời Xuân Thu có viết rằng người quân tử phải xét đến ba điều. Một là đức không tương đương với vị trí, hai là công chẳng tương đương với bổng lộc, ba là khả năng không tương đương với quan chức. Ba điều ấy là nguồn gốc để trị loạn. Ông ta ngoài đức và tài còn ghi thêm công lao. Đấy là tiêu chuẩn nhân tài cổ đại khá sớm và toàn diện. Trong cuốn Tìm Phu Luận, Phương Phù đời Hán có viết rằng đức không xứng với quan chức thì họa sẽ đến, năng lực không xứng với ngôi vị thì hại rất lớn. Khi bàn đến tướng tài quân sự, ông ta có nói, người làm tướng có đủ trí, nhân, kính, tính, dũng, nghiêm. Trong đó, trí là để bẻ gãy kẻ địch, nhân để tập hợp quần chúng, kính để chiêu hiền, tính để xét thưởng, dũng để ích khí và nghiêm để hạ lệnh. Trong lịch sử tư tưởng cổ đại, tư tưởng ngũ đức mà Tào Tháo đề ra có ảnh hưởng khá lớn. Cuốn Nhân Vật Chí của Lưu Thiệu là cuốn sách chuyên viết về nhân tài. Trong cuốn sách đó, ông ta phân nhân tài thành ba loại hình: người có đức hạnh cao thượng, người đức tài gồm đủ và người tài cao đức thấp. Tư Mã Quang có nói rằng, người có tài cậy nhờ ở đức, người có đức tướng soái là ở tài. Ý tứ là đức dựa vào tài để phát huy, còn tài dựa vào đức để thống soái. Tư Mã Quang cũng từ quan hệ đức và tài mà phân người ta thành bốn loại: đức tài gồm đủ là thánh nhân, đức tài đều mất là người ngu, đức thắng tài là quân tử, tài thắng đức là tiểu nhân. Khi dùng người tuyển chọn, tốt nhất là thánh nhân, sau đến quân tử. Nếu không được như vậy thì sẽ được tiểu nhân, cuối cùng là được người ngu. Người có tài không đức là nhân vật nguy hiểm, so với không tài không đức còn tai hại hơn. Từ xưa đến nay, loại thần của nước, con hư của nhà thường là tài có thừa mà đức không đủ. Hoàng đế Khang Hy có nói, xem người trước hết là tâm thuật, thứ đến là tài học. Tâm thuận bất thiện, mà có tài học thì dùng được việc gì? Cho nên ông chủ trương rằng, tài đức gồm đủ mới là chuẩn. Ở đời nhà Nguyên, Liêm Hy Hiến bây giờ giữ chức bình chương chính sự, tức thừa tướng. Ông ta cũng xem đức hơn tài, thể hiện ở câu chuyện sau đây. Kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến quý thính giả. Có một lần, hàng tướng Nam Tống là tả thừa tướng Lưu Chỉnh ghé thăm. Liêm Hy Hiến rất lãnh đạm, cũng chẳng mời ông ta ngồi xuống. Lưu Chỉnh đi rồi, có một thư sinh Nam Tống, áo sống làm lũ, cầm quyển thơ của mình đến cầu kiến. Liêm Hy Hiến sau khi nghe nói, lập tức mời anh ta vào trong, cùng ngồi để đàm đạo. Hai người nói đủ chuyện thiên văn, địa lý, trên trời dưới biển, dễ đến nửa ngày. Liêm Hy Hiến còn rất quan tâm tới người thư sinh kia. Đối với anh ta, chẳng khác gì là một người bạn cũ. Thư sinh đi rồi, người em của Liêm Hy Hiến hỏi ông ta rằng, Lưu Chỉnh ở địa vị cao, nhưng sao anh đối với ông ta lại lãnh đạm? Thư sinh chỉ là một hàng sĩ, anh lại đối với anh ta rất tốt. Vì sao lại như vậy? Lúc bấy giờ, Liêm Hy Hiến mới đáp rằng, đấy là em không biết đó thôi. Thân làm đại thần triều đình, nhất cử nhất động của ông ta đều quan hệ đến quốc gia. Lưu Chỉnh tuy là người có địa vị, nhưng lại là người phản chủ. Còn thư sinh kia, có tội gì mà lãnh đạm với anh ta? Triều đình ta là quật khởi từ trong sa mạc mà có. Ta nếu như tỏ ra với nhà Nho không tôn kính, thì Nho học sẽ suy tàn, không cường dậy nổi, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị quốc gia. Chỉ có Tào Tháo là một ngoại lệ. Ông ta cho rằng tiêu chuẩn chọn lựa nhân tài là phải có tài, bất luận đạo đức cao thấp ra sao. Ông ta nói Hàn Tín, Trần Bình từng có tiếng tăm không tốt, bị người đời chê cười, song cuối cùng vẫn có thể thành đại nghiệp, lưu danh thiên cổ. Ngô Khởi là đại tướng từng giết vợ để được nhà vua tín nhiệm, còn phá sản để cầu được làm quan. Mẹ chết cũng không về nhà, song ông ta có thể trấn được người Tần không để họ tấn công nước Ngụy. Trong những câu chữ của cuốn Cầu Hiền Lệnh của Tào Tháo đều thẩm thấu tư tưởng này. Giữa đức và tài, tài là cái dễ nhận biết. Thông qua hỏi đáp, làm bài, có thể thấy được tài học của một cá nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Cũng có thể dùng chữ số để xem xét khả năng ghi nhớ. Vậy thì tiêu chuẩn của đức là gì? Khang Hy đề ra tiêu chuẩn như sau. Lấy công thắng tư. Ông ta nói, thờ vua mà có thể lấy công thắng tư thì sửa trị thiên hạ còn có gì khó. Nếu như chỉ nghĩ tư riêng thì thiên hạ là không thể sửa trị được. Ông ta cho rằng công là lợi ích của triều đình. Chúng ta khi tham khảo tiêu chuẩn của đức không ngại đem công lý giải thành lợi ích của dân. Liên quan đến nhận biết đạo đức còn có sự khảo nghiệm của thời gian. Nếu như phẩm chất chính trị của người ta bình thường thì khó thấy vấn đề. Ở thời kỳ phi thường thì tốt xấu là rõ ràng. Gió to mới biết cỏ cứng, nước loạn mới biết trung thần. Kẻ sĩ trung nghĩa cổ đại đa phần đều ở thời khắc gian nguy mà xuất hiện. Phẩm đức và năng lực là hai phương diện của nhân tài, thiếu một cũng không được. Có đức mà không có năng lực, tuy có thể chấp hành mệnh lệnh trung thực, song tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp. Có năng lực mà không có đức sẽ hình thành cục diện kẻ gian nắm quyền, cuối cùng sẽ dẫn đến sự suy sụp hoặc hủy diệt sự nghiệp. Đường Thái Tông là một minh quân từng trọng tài cán mà xem nhẹ đức độ, ngầm dùng dũng tướng tài cán có thừa mà đức hạnh không đủ là binh bộ thượng thư Hầu Quân Tặc. Khi Hầu Quân Tặc đem quân đánh phá Cao Xương, cướp được vô số của báu, sau này còn câu kết với thái tử mưu phản. Tượng Giới Thạch thảm bại ở chiến dịch lớn, tuy có tính tất yếu của lịch sử, song cũng có sự lầm lẫn của Tượng Giới Thạch trong việc dùng người. Tướng tâm phúc của Tượng Giới Thạch là Trần Thanh, là người thiếu đức, thiếu tài, lại được Tượng Giới Thạch tín nhiệm, phong là tổng tham mưu trưởng. Kết quả là, Trần Thành khi chỉ huy chiến trường Đông Bắc đã liên tiếp mắc sai lầm. Lưu Trĩ là một viên tướng bại trận điển hình, là người không có năng lực, song Tượng Giới Thạch vẫn trọng dụng cho làm tổng tư lệnh tiểu phỉ ở Từ Châu. Kết quả là trong chiến dịch Hoài Hải đã biến Từ Châu thành một vùng hỗn loạn, cuối cùng chuốc lấy thất bại. Khi Lưu Trĩ được cử làm tổng tư lệnh tiểu phỉ ở Từ Châu, các tướng lĩnh cao cấp của Quốc Dân Đảng đã làm ầm lên. Họ nói rằng Từ Châu là cửa ngõ Nam Kinh, cần phái một viên hổ tướng trấn giữ. Thực tại tìm không ra hổ tướng, cũng cần tìm cho ra một con chó trong nhà. Sao có thể để một con lợn giữ cửa được? Vốn là Lưu Trĩ hình thể khá mập, bị người ta gọi là lợn. Rốt cuộc, trọng đức hay trọng tài cần căn cứ vào sự bắt đầu của thời cơ, sự việc mà xem xét. Khi mới sáng lập, chỉ cần có tài, không quan tâm đến cách làm. Giai đoạn phòng thủ thì cần xem trọng đức hơn tài. Trần Bình lúc đầu là một kẻ vô lại, ăn trộm bạc vàng, lừa dối chị dâu. Ngụy Vô Tri tiến cử anh ta cho Lưu Bang. Lưu Bang lúc đầu còn trách Ngụy Vô Tri là không biết người. Ngụy Vô Tri nói với Lưu Bang rằng, ông hiện đang mong gây dựng cơ nghiệp lớn, rất cần có nhân tài. Một chính nhân quân tử chẳng có tài học thì giúp ông được gì? Có điều ở thời loạn, trọng tài khinh đức cũng chỉ là một kế sách quyền uy mà thôi. Tào Tháo Lưu Bang dùng người chỉ cần tài mà không luận đức. Đấy là bởi bây giờ họ đang ở thời kỳ sáng nghiệp. Nếu có trọng tài khinh đức cũng cần lấy điều kiện trung thành làm đầu, không quá để ý đến các khuyết điểm như say rượu, tham lam, hiếu sắc. Ví dụ Tào Tháo chỉ cần tài mà không cần đức. Đối với Lã Bố là kẻ tiểu nhân, vạn phúc vô thường, cũng không dám sử dụng, không tiếc dũng lực, vạn người không đương nổi của ông ta. Để nhận biết đức tài gồm đủ, cổ nhân có đề ra phương pháp cần giữ gìn. Giàu sang mà không vượt lễ là nhân, quý hiển mà không lộ là nghĩa, gánh vác việc nặng mà tận lực là trung. Làm việc thành tựu là tính, nguy hiểm mà không sợ, lại có thể giành thắng lợi là dũng. Tùy cơ ứng biến, nắm chắc chủ động là mưu. Trung có thể tránh được nguy hiểm. Kẻ dùng người mà dùng không cẩn thận sẽ khiến sự nghiệp chịu tổn thất. Dùng người không cẩn thận bao gồm cả việc không làm được việc và dùng lầm người xấu. Đối với người đã được dùng, tùy theo sự phát triển của sự nghiệp và sự biến đổi của họ mà dùng. Người có năng lực thấp mà vẫn dùng là làm hại đến công việc. Dùng tài không chỉ ở định lượng mới có khó khăn, mà ở định tính cũng có tính đàn hồi và tính không xác định khá lớn. Ở xã hội hiện đại, có dùng mô thức số học và cách phân tích số lượng để giải quyết vấn đề một cách khoa học, nhưng làm cũng không thông suốt. Kẻ dùng người ở thời cổ đại thường cảm thán sự phức tạp của nhân tính, đa biến của nhân tài, hiểm ác của việc dùng tài. Cho nên, Trung là khái niệm quản lý của Nho Gia, tức là đặc trưng rõ rệt của tư tưởng dùng người. Hàm nghĩa của Trung ở thời cổ đại là trên cơ sở trung quân hành động tuân theo đẳng cấp. Trật tự cũng bao gồm trung thành và trách nhiệm với sự nghiệp. Trung là thủ đoạn của ngày xưa phòng ngừa những nguy hiểm nảy sinh trong sự nghiệp. Nếu người ngu trung bởi lầm lẫn tiến trình của sự nghiệp, họ cũng thà rằng chịu khó khăn, thiếu người tài mà không chịu những bộ tiêu chuẩn của Trung. Tư tưởng dùng người ấy lưu truyền cho đến ngày nay vẫn có tính thích hợp rất lớn trong quản lý hiện đại. Tổ chức trung thành vẫn là điều kiện quan trọng của sự nghiệp thành công. Người quản lý hiện đại cho rằng người có đức mà không tài, bản chất là tốt, tuy không thể ủy thác việc nặng, song vẫn có thể có những ưu thế. Đấy là cần cù, thành thực, báo đáp ân nghĩa, tận tâm, tận lực. Mà người đa tài thiếu đức, bản chất là xấu, không chỉ không thể tận tình với chức vụ, còn làm hỏng những người xung quanh. Nếu như họ không có kỹ thuật cao siêu, thì không dùng là tốt hơn cả. Tháng 6 năm 1948, Eisenhower, bây giờ đang làm hiệu trưởng của trường đại học Colombo. Lúc mới đầu có một vị giáo sư kiêu ngạo nói với ông ta rằng, chúng ta có những nhà vật lý học, số học, hóa học và công trình sư giỏi nhất nước Mỹ. Eisenhower liền hỏi, chúng ta phải chăng cũng là người Mỹ ưu tú? Vị giáo sư kia không biết trả lời ra sao, ấp úng bỏ ra ngoài, không hiểu được ý tứ của câu chuyện. Eisenhower nói, trừ phi chúng ta là người Mỹ ưu tú, không thì những nhà khoa học ưu tú ấy, ưu tú ở chỗ nào, dùng ở đâu? Tiếp đó ông nhấn mạnh rằng, học sinh đến học ở Đại học Columbia, đầu tiên phải là một công dân tốt, thứ đến mới là học sinh tốt. Eisenhower muốn nói, trước tiên phải học làm người, sau mới nói đến việc học tập các môn học. Đức so với tài, đức vĩnh viễn ở ngôi vị thứ nhất là cội rễ. Không có gốc rễ thì không đứng được. Đức là soái mà tài là tướng. Đức là chủ nhà mà tài là nô bộc. Cổ nhân cho rằng tài mà không có đức thì dễ làm gian. Dũng mà không có đức dễ thành bại. Biện mà không đức thì dễ lừa dối. Trí mà không đức dễ thành xảo quyệt. Lâm Ngữ Đường cũng nói rằng lương tri là chủ, thông minh là nô bộc, người này ắt là trung. Còn nếu lương tri là nô bộc, thông minh là chủ, người này ắt là gian. Ngày nay chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần lý giải đức như sau: là người chính phái, phẩm đức cao thượng, phẩm chất chính trị cao quý, có tư tưởng toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Trung có thể nói là nội chung hạt nhân của đức. Từ góc độ của kẻ dùng người, bảo đánh đâu thì đánh ở đấy, cũng chẳng hề do dự, chẳng hề phản bác, cũng không hẳn là trung. Song trung với đức thực ra không hẳn là một. Điều lệnh từ kẻ gian thì trung ở đó không thể là đức. Lấy mèo và chó mà nói, mèo cái quản loài chuột bọ, bất luận chủ nhà có hạ lệnh hay không, bắt được chuột là tốt, đấy là đức. Chó thì cứ có lệnh của chủ là theo, bất quản là cắn người tốt hay là xấu. Loài chó săn của Nhật Bản sát khí đằng đằng, đối với chủ là trung, song cắn người dân lương thiện, thuần phát, đấy là trung mà không có đức. Nếu như kẻ được dùng là người yêu dân chúng, vậy thì trung với đức có thể kết hợp làm một. Nguyên tắc trung thành từ xưa đến nay trong quản lý trước sau đều là nguyên tắc thứ nhất, bao gồm cả phương diện quản lý dùng người mang tính phi chính trị. Dùng người ra sao để thuộc hạ trung thành với mình, đấy là vấn đề mà chúng tôi sẽ luận thực tỉ mỉ. Người quản lý phải có cả đức tính, đối đãi chân thành, khích lệ tình cảm, thưởng phạt công bằng, lấy mình làm gương, biết nghe lời phải, xử phạt công bằng. Tài quý ở Trung Hòa. Tổ chức lý tưởng của nhân tài là trung chính, bình hòa, mừng giận, buồn vui, để ở trong lòng mà không biểu hiện ra ngoài, gọi là trung. Có biểu hiện ra ngoài, song có phân tức, điều độ, gọi là hòa. Trung chính, bình hòa cũng là bình đạm vô vị. Người có thể đạt đến điểm này là người nội trí mà ngoại minh, xương gân cứng cáp, dáng vẻ đàng hoàng. Nếu xét về tâm tính của người được khảo sát, cần xem xét việc tu dưỡng có bình lặng trung hòa hay không. Thứ đến mới nói là thông minh tài trí. Thông minh có liên quan với công việc đang làm hay không? Thông minh là tinh hoa kết hợp từ hai khí âm dương. Âm dương trung hòa thì bụng dạ sáng suốt, hiểu việc thấu lý. Khái niệm trung hòa thực ra đã bao hàm cả đức và tài. Trung hòa là đạo lý của vạn vật, là đạo lớn của thiên hạ. Ví như nước, nó có thể chở thuyền, có thể lật thuyền. Vị của nó là đạm bạc, ngọt, cay, béo, chẳng phải là chân vị, mà chân vị là đạm bạc. Nước là vô vị mà có thể bao hàm nhiều vị, giống như đầu óc để trống rỗng, như hư không mới có thể dung nạp các quan điểm, nghe được các ý kiến. Đạo lớn mà giản dị, có trí tuệ lớn mà như kẻ ngu si, có hình tượng lớn mà như vô hình, quá khéo mà như vụng về, giỏi biện bác mà nói năng như ấp úng, đều thể hiện ở nghĩa này. Lấy trung làm biến, đó là chuẩn tắc tối cao ở phẩm đức của một người, là do đặc điểm của đạo lớn Trung Hòa vô cực quyết định. Phẩm đức của người ta là một cá thể, chỉ có thể lấy trung làm độ mới có thể thống nhất, điều hòa với đạo lớn tự nhiên. Bởi cá nhân là tồn tại của cục bộ, dựa vào sự cân bằng của chỉnh thể thống nhất, nên nếu như cục bộ mà tụ tiểm quá mức, ắt sẽ sinh ra chỉnh thể bất cân bằng. Cuối cùng trong quá trình trung hòa, vận hóa của cả hệ thống bị mất thế, mà vận hóa mất, da đã không còn, lông bám vào đâu. Người ta nếu như ham hố danh lợi quá mức, ắt sẽ dẫn đến cực điểm cuối cùng, bị đạo tự nhiên vô tình đào thải. Người có phẩm chất trung hòa, tâm tính bình đạm, người xử sự trầm lặng ổn thỏa, không khoa trương. Người ta tin tưởng, có khí vương giả, mà không là bá khí. Loại người này bụng dạ rộng rãi, tâm tính bình hòa, chân thực, có thể hợp tác đoàn kết được các loại nhân tài, ma lực nhân cách phong phú, khiến thuộc hạ vì họ mà ra sức phục tùng. Đấy là tài cán của thánh nhân đế vương. Người có cá tính này, dẫu cũng có hiểu biết, có tài cán, song cũng để lộ sở đoản, khí lượng trong lòng không bằng được người Trung Hoa. Thiếu sự nhẫn nhịn, dễ phát sinh xung đột với người khác có tài, không nhân nhượng, khiến quan hệ nhân sự căng thẳng, chỉ dẫn đến trách cứ của thượng cấp, công kích của đồng sự và oán thán của thuộc hạ. Trong cuộc sống hiện thực, người có tài cán và người tự cho là có tài cán thì rất nhiều. Người có chất Trung Hoa thì hiếm hoi như Long Phượng, Sừng Lân. Trung Hoa không phải là chẳng có nguyên tắc, chẳng có chủ kiến, chẳng có cá tính, mà là có thể nắm được một mức độ kiểm soát, lúc nào thì thuận tình lý, lúc nào thì thuận sự lý, lúc đáng lý trí thì lý trí, lúc đáng tình cảm thì tình cảm. Bình thường thì im lặng, xử lý tốt quan hệ xung quanh như là ngựa phi trên đồng cỏ, thuyền trôi theo dòng, xe lướt trên đường cao tốc. Có khí thế vương giả mà không là bá khí. Một khi ra oai giống như hổ gầm đầu núi, rồng dẫn ngoài biển, bách thú quy thuận, vạn vật thuần phục. Qua điểm tài quý ở Trung Hoa vốn có từ nguyên tắc trung dung, phản ánh ở việc dùng người, cố tránh đạt đến trạng thái cực đoan, nên giữ gìn Trung Hoa thích hợp, điều hòa cân bằng. Ở đây yêu cầu là đức tài gồm đủ, lấy trung làm tiêu chuẩn. Khổng Tử có nói, không đi ở giữa ắt là thái quá hoặc bất cập. Đệ tử Tử Cống có lần hỏi Khổng Tử rằng, Tử Trương và Tử Hạ thì ai tốt hơn ai? Khổng Tử nói rằng, Tử Trương vượt quá tiêu chuẩn của lễ, còn Tử Hạ không đạt đến tiêu chuẩn của lễ. Tử Cống cho rằng, Tử Trương hơn Tử Hạ một chút. Khổng Tử cho rằng, thái quá và bất cập thì đều như nhau, đều không tốt cả. Trung dung không chỉ là nguyên tắc và phương pháp cơ bản của đạo đức tu dưỡng và xử lý sự việc, mà còn là điều kiện cơ bản trong quản lý ở thời cổ đại. Nguyên tắc này giàu ý nghĩa biện chứng và giá trị thao tác, là một phương pháp luận, một mô thức thao tác. Trung dung đối với việc quản lý hiện đại và sử dụng nhân tài đều có ý nghĩa so sánh và ứng dụng quan trọng. Nó là âm dương bồi bổ, ngũ hành tương sinh, cương nhu kề cận, cân bằng trạng thái. Tư tưởng phương pháp luận trên thực tế đều hàm chứa trung dung hài hòa, không chỉ là sự hòa hợp giữa chủ thể và khách thể, nhân quần và cá nhân, tự nhiên và xã hội, mà còn là trí tuệ mà người hiện đại đáng trân trọng. Người thượng đẳng là người có tính trung hòa, họ có trí lực cao siêu, tu dưỡng sâu xa, song lại tĩnh lặng vô vi. Họ nuôi dưỡng chính khí thiên địa, có thể lãnh đạo được quần chúng. Loại người này thời xưa gọi là người có tài cán thánh nhân, đế vương. Song đế vương trong lịch sử có được đức hạnh như vậy chỉ có Đường Thái Tông, Khang Hy. Người như vậy chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Nhưng trong số đại thần văn võ của đế vương lại có nhiều người có khí chất trung hòa. Theo luận ngữ, Khổng Tử ở giữa những người đồng liêu cùng quê thì chân thành đặc biệt, khiêm nhường cung kính như một người không khéo nói chuyện. Ở triều đình lại là người khéo biệt bác, nói chuyện với các đại phu cương nghị mà thẳng thắn. Hai chữ bình đạm có hàm ý sâu xa, chỉ có thể ẩn dấu ánh sáng mới có trung hòa, chỉ có thẩm thấu các mùi vị mới có bình đạm. Người am hiểu thế sự tang thương mới có thể thấy cách thực của vẻ bình đạm. Sự vĩ đại thực sự cũng là đơn thuần, trí tuệ chân chính cũng là sự bình thản, sức mạnh chân chính cũng là sự khiêm nhường. Song đạo trung dung cũng chẳng có lập trường nguyên tắc, chẳng có chí tiến thủ, và cũng chẳng hề lựa dòng mà trôi. Ở thời Ngũ Đại, Phùng Đạo Lạp đã 73 tuổi, từng làm quan các triều Hậu Đường, Tấn, Hán, Chu, làm đến chức tể tướng, xếp vào hàng tam công, song trong cảnh quan trường hỗn loạn. Ông ta chẳng có chiến công gì lợi cho nước, cho dân mà chỉ mình riết giữ mình. Tuyệt chiêu của ông ta là bán chúa cầu vinh. Mỗi khi vương triều nghiêng ngã, liền đưa chúa cũ ra hàng, dẫn bá quan nghênh đón chúa mới lên ngôi. Con người chẳng biết có liêm sĩ như vậy thì chẳng có ai dám dùng. Phân rõ trình độ của nhân tài. Trình độ của nhân tài căn cứ vào lớn bé của năng lực ở nhân tài, cao thấp của phẩm chất, sâu nông của học thức mà phân ra. Song với học vấn của một người thì không có quan hệ tất nhiên. Dẫu rằng trong số học vấn cao có tần suất nhân tài rất lớn, phân rõ trình độ nhân tài, mục đích là khi dùng người có thể phân họ làm những việc thích hợp. Nhân tài tầng lớp cao mà làm việc ở cơ sở, một là dùng tài lớn vào việc bé, giống như dùng cái đỉnh lớn để luộc gà, hay là nhất định không làm tốt được. Ví như Trần Cảnh Duận có thể ngắt được hạt Minh Châu trên vương miện của vương quốc Số Học, nhưng lại làm không tốt vai trò một giáo viên số học ở bậc trung học. Nếu để một người gánh vác trách nhiệm vượt quá năng lực của họ, họ nhất định sẽ không đạt được kết quả tốt. Như Hồ Thích ở thập kỷ 20 từng nói rằng, Cố Di Quân là thứ trưởng thường vụ xuất sắc của Bộ Ngoại giao, đáng trở thành thủ tướng. Ngô Bội Phu là một lữ trưởng kiệt xuất, ông ta đáng ra phải là tổng tư lệnh. Hai người ấy đều là tiểu tài đại dụng, để cho nhân tài phù hợp với chức vụ gánh vác, nhiệm vụ hoàn thành hợp với tài năng của họ là công lao cơ bản của kẻ dùng người. Nếu như đến trình độ của nhân tài cũng phân ra không rõ ràng, thì làm sao bàn được việc biết người khéo dùng? Người ta thường lấy văn bằng làm tiêu chuẩn duy nhất để phân chia tầng lớp, song như thế cũng không toàn diện cho lắm. Năm lớp nhân tài. Khổng Tử và Lưu Thiệu đều phân người ta thành năm tầng lớp. Người bình thường nói chung không phải là nhân tài, chỉ có người ở tầng lớp cao mới kể là nhân tài. Trong cuốn sách của Tôn Tử thấy có ghi chép việc Khổng Tử và Lỗ Ai Công thảo luận vấn đề nhận biết tầng lớp nhân tài. Khổng Tử nói, người ta có thể phân thành năm phẩm chất, có người bình thường, kẻ sĩ, quân tử, hiền nhân và thánh nhân. Lỗ Ai Công xin Khổng Tử nói rõ hơn một chút. Khổng Tử nói, người bình thường miệng nói không ra lời đạo lý, lòng không biết tư lự, không hiểu được việc tuyển chọn người hiện tại là đem mình phó thác cho người, để người gánh vác khó khăn của mình. Hành động chẳng có mục đích, không biết nên dừng ở chỗ nào. Mỗi ngày đều bận rộn tuyển chọn sự vật mà không biết cái gì là đáng quý. Mù quáng đi theo sự sai khiến ở bên ngoài mà không biết mình cần quy tụ ở đâu, để mặc cho tham muốn xâm hại bản tính của mình. Tâm tình ngày một bại hoại, người như vậy là người tầm thường. Còn kẻ sĩ, tuy không hiểu biết đến tận cùng các loại đạo thuật, song cũng có tuần tự. Tuy không thể làm mọi việc đến tận thiện, tận mỹ, song cũng có thể sát với thực tế. Cho nên, kẻ sĩ đối với tri thức cũng không cầu nhiều, mà là truy cầu tri thức nắm được đạt đến mức độ tinh thông. Với ngôn ngữ, họ cũng không cầu nhiều, mà là truy cầu khiến cho lời nói của mình được thích đáng. Họ cũng không vọng cầu làm nhiều, mà là truy cầu dùng phương pháp hợp lý nhất để làm việc. Cho nên đối với họ, tri thức đã có được, ngôn ngữ đã có được, hành vi cũng đã có được, thì cũng giống như là tính mệnh, thịt da chẳng thể cải biến nữa. Bởi thế, phú quý cũng chẳng tăng thêm gì cho họ, ti tiện cũng chẳng thể tổn hại gì đến họ. Có thể hành sự như vậy cũng đáng gọi là kẻ sĩ tài giỏi. Nói về Quân Tử, lời nói mong cầu trung tín, song nội tâm cũng không xem mình là người có đạo đức cao nhất. Hành vi mong cầu nhân nghĩa, song cũng không lộ ra thần sắc đắc ý, xem xét vấn đề rõ ràng, song ngôn từ cũng không lộ vẻ sắc nhọn, như vậy khiến người ta cảm thấy ai cũng đều sánh được với họ. Đây mới đáng kể là Quân Tử. Nói về hiền nhân là hành động hợp với quy củ, lại không cảm thấu bản tính bị ức chế. Ngôn ngữ đủ để người thiên hạ bắt chước, song cũng bảo đảm mình không bị lời nói của người khác làm tổn thương. Có được sự giàu có như người thiên hạ, song chẳng có của cải bất nghĩa, ân huệ ban khắp thiên hạ, mà tự mình không bởi bần hàn mà ưu tư. Có thể làm được như vậy, đáng gọi là hiền nhân. Lại nói về thánh nhân, đó là người phân biệt được vạn vật giữa đại địa. Ánh sáng của họ cũng tỏa chiếu như nhật nguyệt. Họ cũng muốn giống như mưa gió mà ban ân cho vạn vật. Thái độ của họ tuy rằng bình hòa, song hành vi của họ chẳng thể vô phỏng giống như thần tiên. Hành vi của họ là điều không thể lý giải được. Trăm họ nông cạn, không nhận thức được việc làm của họ, người như vậy gọi là thánh nhân. Lưu Thiệu thì căn cứ vào đức hạnh, tài năng và tính tình của người ta mà phân thành năm lớp, một là kim đức, hai là kim tài, ba là thiên lệch, bốn là y theo, năm là pha tạp. Về nội dung cụ thể, có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Kim đức là chỉ người đức hạnh thuần túy, đã có đức lại có tài, gồm đủ năm phẩm đức là nhân, lễ nghĩa, trí tính, tố chất hợp với đạo Trung Hoa, đồng thời tập trung được các ưu điểm sau: tuấn tú, tinh thông, cứng xương, mạnh cân, tiếng nói trong trẻo, lời lẽ bình hòa, có nghị dung chính trực, ân huệ nồng đượm. Văn có tài ôm chứa trời đất, võ có sức an bang trị quốc, tiếng có thể làm tướng, Thoái có thể ẩn dật, lại có thêm ưu thế của trồng phượng. Loại người này đức hạnh tài năng đều gồm đủ, ánh sáng của đức hạnh tỏa chiếu cả thiên hạ. Kim tài là người lý tưởng thập toàn thập vĩ, tức là hiếm thấy, đa phần khó tránh khỏi có khuyết điểm, chỉ có ưu điểm từng mặt trong ngũ đức. Người như vậy thuộc loại kim tài, tuy rằng về phương diện đức tài đều không bằng được người kim đức, song cũng là trụ cột của quốc gia, là người lãnh đạo. Tài năng phẩm hạnh có thể phò tá quân vương thành được đại nghiệp, cũng có thể đủ tài kinh bang kế thế. Kim tài tuy chẳng phải là nhân vật thập tài, thập mỹ, nhưng lại có khá nhiều tính hiện thực. Các bậc đế vương ở các triều đại có đủ tính kim tài. Phẩm đức học vấn của Khổng Tử nổi trội ở thiên hạ, song tài năng kinh bang kế thế thì lại thiếu. Tần Thủy Hoàng võ công thao lược có thừa, lại là người không có nhân nghĩa. Đường Thái Tông cho giết cả anh em trai cũng là bất nhân. Tống Thái Tổ mượn chén rượu để lột bỏ binh quyền các tướng lĩnh cũng là bất nghĩa. Ý nghĩa của kim đức là chế định sự cao thượng, cơ hồ chỉ có thể kỳ vọng mà không thể xem là tiêu chuẩn để bình phẩm người khác. Cũng nhờ đó mà người kim tài có mục tiêu mà phấn đấu. Người thiên lệch, loại người này có chút ít tài cán, nhờ tài chứ không phải là nhờ đức mà nổi danh. Khí chất trong lòng có hạn, năng lực ở mặt nào đó thập phần xuất sắc, có thể xem là tuyệt kỹ mà quỷ thần cũng chẳng lường được. Song loại người này cậy tài mà ngạo mạn, tự cho là phải, cho rằng người trong thiên hạ đều không bằng mình. Cá tính dương vây ấy khó làm cho dân tâm quy phục, cho nên chỉ thích hợp với một số công việc. Tuy không thể sửa sang việc nước, song đảm đương riêng một việc gì thì tài cán có thừa. Người y theo, loại người này ở thì tựa như trung tính, làm thì tựa như liêm khiết, giống như có đức hạnh, tài năng mà lại không phải vậy. Loại người này có tính lừa dối nhất định. Triệu Quát thảm bại ở trận Trường Đình, Mã Tắc bị mất Nhai Đình đều là những người thuộc loại người y theo. Thời Đông Hán, Triệu Tuyên là người hiếu thảo nổi tiếng gần xa. Ông ta vì cha mẹ đã ở bên bộ chữ hiếu hơn 20 năm. Trần Phồn trò chuyện với ông ta mới phát hiện ra rằng trong thời gian giữ hiếu, ông ta sinh được 5 người con đều trái với đạo hiếu vẫn kiên kỵ. Trần Phồn cả giận xem đó là đối cả dư luận, ô nhục quỷ thần, đem con người giả hiếu ấy ra mà trị tội. Đối với người y theo, có thể kết giao, song chẳng thể thâm giao. Trong trò chuyện, chỉ có thể nghe mà không thể tin cậy. Người phá tạp là người lòng không định tính, hay dao động, hoặc thấy lợi quên nghĩa, hay xu phụ người khác. Đấy là xét theo phẩm hạnh, chứ không kể đến tài cán. Nhà thơ vĩ đại nhất của nước Đức là Goethe, là đại biểu cho văn học cổ điển châu Âu, song ở trước mặt quý tộc lại thường tỏ ra thấp kém, xem thường người khác. Anken có bình phẩm rằng Goethe có lúc phi thường vĩ đại, cũng có lúc rất nhỏ mọn. Tào Tháo lúc bắt được Lã Bố ở lầu Bạch Môn, muốn lưu lại để dùng. Một câu nói của Lưu Bị rằng ngài chẳng nhớ chuyện Định Nguyên động trắc ư, khiến Tào Tháo bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền giết Lã Bố để trừ hậu họa. Ở phần trước đã nói đến trung có thể tránh được nguy hiểm là nguyên tắc cơ bản của lý luận dùng người của Nho Gia. Quán tính lịch sử to lớn khiến tư tưởng này vẫn ăn sâu ở trong đầu óc của người hiện đại. Phẩm tính của con người nếu có tính pha tạp thì không nói đến trung thành, mà loại người này càng có tài càng nguy hiểm. Xem lại cách phân loại 5 loại người này thì người y theo và pha tạp không thể xem là nhân tài. Trong đó, người kim đức đáng gọi là thánh nhân, người kim tài đáng gọi là đại nhã, người thiên lệch đáng gọi là tiểu nhã, người y theo thoạt nhìn tựa như phải mà chẳng phải là loại loạn đức, người pha tạp như cỏ trước gió, dao động bất định là loại tiểu nhân tầm thường. Mặt khác, cuốn Hoàng đế Nội Kinh chiếu theo lý luận âm dương có phân người ta làm 5 loại hình. Không phải chỉ chuyên về nhận biết nhân tài, mà chủ yếu là nói về tính cách phẩm hạnh. Cuốn sách này cũng có giá trị tham khảo nhất định. Người thuộc loại thái âm, thể chất âm nhiều, không có dương, hành vi tham lam mà bất nhân, thường để lộ cái ác ra ngoài. Nếu có hành động thì cũng đi sau người khác. Người thuộc loại hình thái dương, thể chất dương nhiều mà âm ít, hay nói đại sự mà không có năng lực, làm việc thường tự ý, việc tuy bại mà thường không hối. Người loại hình thiếu âm, thể chất âm nhiều mà dương ít, lục phủ trong người không điều hòa, mạch dương minh nhỏ, mạch thái âm lớn. Hành vi tham lam mà tâm thì bất chính, thường tỏ ra tự đắc, đố kỵ. Còn người thuộc loại hình thiếu dương, thể chất dương nhiều âm ít, huyết ở trong, khí ở ngoài, thích ngoại giao mà không sư phụ. Người thuộc loại hình âm dương trung hòa, khí âm dương hòa đều, huyết mạch điều hòa, hành vi cư xử yên tĩnh, không lo lắng cũng không hân hoan, hòa cùng vạn vật, cũng không tranh giành mà biến hóa theo thời thế. Khoảng năm 400 trước công nguyên, triết gia Bulatu trong cuốn Lý Tưởng Quốc đã nói tư tưởng của mình đối với quản lý chính trị quốc gia. Ông cho rằng quốc gia lý tưởng nhất là do người của ba đẳng cấp hợp thành, một là triết gia, thông hiểu lẽ phải và triết học trị quốc, hai là võ sĩ, họ có chức trách là bảo vệ quốc gia, và ba là nông dân và thợ thủ công, họ có chức trách là lao động sản xuất. Đức tính phân biệt của ba loại người ấy là dũng cảm, tiết kiệm. Bailuta cũng chú ý đến sự quản lý tinh tế, cho rằng ba đẳng cấp mà ổn định thì quốc gia sẽ hòa bình, yên ổn. Đối với trí giả thì dũng cảm và tiết chế chỉ là công cụ. Đấy là tư tưởng dùng người của Bailuta. Học sinh của ông là Aristotle đã kế thừa y bác của ông. Lại có điểm giống với Khổng Tử, mô thức quản lý và nền chính trị cộng hòa do ông thiết lập có sắc thái trung dung. Aristotle phân các hành vi của con người thành ba trạng thái: quá độ, không đủ và thích hợp. Cho rằng quá độ và không đủ là đặc trưng không tốt, chỉ có trung dung thích hợp mới là đặc trưng tốt đẹp. Theo cách nhìn của ông, dũng cảm mà quá độ sẽ thành ra lỗ mãng, thiếu dũng khí thành ra khiếp nhược. Nhìn nhận một cách nghiêm túc thì sự phân chia ấy theo phương pháp hành vi cũng không phải là phương pháp phân loại của nhân tài. Ba loại anh tài và ba loại hùng tài. Anh hùng thực ra là do hai từ anh và hùng hợp thành. Trong cuốn Thái Bình Ngự Lãm có giải thích: người có tướng tinh của cơ là anh, người có tướng tinh của thú là hùng. Lấy đó để ví với người, tức là thông minh tuấn tú thì gọi là anh, can đảm hơn người thì gọi là hùng. Học thức trí tuệ sâu rộng, kế hoạch mưu lược cao thâm gọi là anh tài. Dũng khí nổi trội giữa ba quân, có sức bạc núi thì gọi là hùng tài. Người anh tài cũng như nhân sâm linh chi, còn người hùng tài cũng ví như hổ báo sư tử. Khi khảo sát, anh hùng thường tổng hợp tố chất các mặt mà cùng tiến hành khảo sát. Thực ra thành phần của anh, thành phần của hùng ở mỗi người chỉ là do chiếm tỷ lệ nhiều ít mà thôi. Phân loại văn thần, võ tướng đời xưa khá là sắc bén. Ở trong Cố Cung thì có Văn Hóa Điện là Võ Anh Điện. Thi cử cũng phân thành hai loại văn, võ. Có Văn Khoa Trạng Nguyên, cũng có Võ Khoa Trạng Nguyên. Anh tài lấy văn tài làm danh, đặc trưng trí tuệ làm chủ là người tư duy. Hùng tài lấy dũng lực làm trọng, lấy võ lược làm danh là người hùng động. Đại biểu của anh tài là tể tướng, còn đại biểu của hùng tài là tướng soái. Người có thể có đủ cả trí tuệ và dũng lực, đều đạt đến mức độ nhất định thì rất ít. Tân Khí Giật ở đời Tống là người có dũng lực và hiểu biết hơn người, dám đem mấy chục người xông vào trại giặc mà bắt tướng giặc. Người như vậy kể ra cũng không nhiều. Văn chương của ông ta còn lưu truyền đến giờ, mà võ lực thì ngày một mơ hồ. Can đảm của Trương Phi thuở nhỏ xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, đọc đến tình tiết thét lớn đẩy lui trăm vạn hùng binh thì rất thích. Tuy nhiên ông ta vì nghĩa khí mà tha Nghiêm Nhan, dùng để đánh bại Trương Cáp, nhưng vẫn để lại ấn tượng là một kẻ võ phu. Hai người ấy có tỷ lệ anh và hùng chênh lệch, dẫu ở mặt yếu cũng cao hơn người thường rất nhiều. Ở thời đại kỹ thuật và thương phẩm, có thể lý giải anh tài là có phán đoán chính xác, đề ra được kế hoạch hợp lý. Lý giải hùng tài là người có sức mạnh làm việc, có thể mở rộng cục diện công tác. Đối với mỗi người, họ cần bình tĩnh, khách quan, tự phân tích xem mình có thành phần anh tài nhiều hơn hay tương đương. Biết được điều này sẽ xác định được phương hướng quyết định của mình là người giỏi giao chiến hay nội chính. Anh tài sở trường ở suy tư, làm việc đầu óc. Nếu như không sắp đặt kế hoạch, công tác xã hội sẽ hỗn loạn mà không đạt được hiệu quả lý tưởng. Song trong anh tài không có thành phần của hùng tài, làm quy hoạch thì sẽ chẳng có khí phách, mọi cách nghĩ đều quy tụ ở bảo thủ, khiến sự nghiệp chẳng thể tiến lên được. Hùng tài dựa vào can đảm và dũng lực bài trừ các khó khăn để tiến lên. Không chỉ có đặc trưng dũng lực hàm chứa thành phần anh tài, mà còn phải có trí tuệ đáng kể mới lãnh đạo được quần hùng, đem trí tuệ và mưu kế của anh tài chuyển thành hiện thực. Mưu kế của anh tài là phương châm hành động, song quá trình thực thi ngoài dũng lực cũng cần có trí lực, không thì ý đồ quy hoạch to lớn cũng sẽ thành ra hồ đồ mà thôi. Anh Tài và Hùng Tài có điểm giống như quan hệ của thiết kế sư và công trình sư. Đối với kẻ dùng người thì phân rõ anh Tài, Hùng Tài là điều tất yếu. Nếu để công trình sư đi thiết kế, để thiết kế sư đi thi công, thì há chẳng phải là lầm lạc ư? Song dẫu là thiết kế hay là công trình sư thì đều cần thành thục nghiệp vụ, hiểu được công việc ở mỗi trình tự, mỗi mắt xích, nhất là công việc cơ sở. Dựa vào tưởng tượng của mình để định chính sách, phát hiệu lệnh thì sẽ là bắn tên mà không cần nhắm đích. Là tướng tài ưu tú, phải quan sát kỹ thực địa, độ dốc ra sao, dòng chảy ra sao, biến hóa kỹ hiệu ra sao, không thể chỉ nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng. Nếu chỉ tác chiến ở trên giấy thì kết quả sẽ thất bại. Lại ví như nghiên cứu lý luận giáo dục, nó cần phải có tác dụng phục vụ công tác giáo dục và chế định chính sách giáo dục. Song nếu như người làm công tác nghiên cứu lý luận nhiều năm thoát ly công tác lý luận ở bậc trung tiểu học, chỉ hiểu biết công tác giáo dục ở đại học, không muốn thường xuyên nghiên cứu điều tra ở bậc tiểu học, thì vậy, những người ấy ngồi ở phòng làm việc, đưa ra lý luận giáo dục, họ có giá trị thực là bao nhiêu? Chỉ cần là nhân tài, đặc điểm của anh Tài và Hùng Tài sẽ đều thể hiện rõ, do chiếm tỷ lệ bất đồng, nên dựa vào biểu hiện để lấy anh Tài hoặc Hùng Tài làm đặc trưng chủ yếu, hai mặt thiên lệch ấy dung hợp với nhau mới có thể gọi là anh hùng. Ba lớp của anh Tài. 1. Người bàn việc quân trên giấy. Loại người này xem ra tự như là đại trí tuệ, có mưu kế giỏi giang, kiến thức sâu rộng, nói năng phi phàm, bình phẩm công lao tiền nhân như thò tay vào túi lấy đồ vật, ăn nói đâu ra đấy, trong lòng như có sẵn mưu mẹo. Song năng lực phán đoán tình thế biến hóa, phát triển sự vật thì kém. Khi cần tùy cơ ứng biến thì chỉ biết lý luận, không thử nghiệm để xử lý cụ thể những khó khăn nhiều mặt ở sự vật. Cho nên, một khi gặp thực tiễn thì tay chân luống cuống. Tựa như là anh minh quyết đoán, nhưng thực ra là hành động vội vàng. Họ thiếu kinh nghiệm nắm bắt điểm then chốt và năng lực lý luận, thường căn cứ vào phương pháp xử lý sự kiện đồng loại có ở trang đầu mà phát lệnh thi hành. Căn cứ vào khuôn sáo cột cứng, thành ra chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa bản vị. Loại người ấy thích hợp làm tham mưu mà không thể để quản lý riêng một vùng. Nếu có dùng làm tham mưu thì kẻ dùng người cũng phải có chủ kiến của mình, không để những lời không đâu làm lầm lỡ công việc. Văn nhân bàn luận chính trị và việc binh đa phần thuộc tình huống sau đây. Có nhiều văn nhân có nhiệt tình quan tâm đến việc nước, thường cùng nhau đàm luận, song họ không hiểu rõ chân tướng của sự việc, nghe được tin tức là lên tiếng ngay. Công việc chính trị, quân sự cốt yếu, phần nhiều là ở trên bàn giấy của nhân vật quan trọng mà không phải là ở trên mặt báo chí. Căn cứ vào tư liệu như vậy để quan tâm đến đại sự quốc gia và tình hình quốc tế thì có thể thấy được. Song dựa vào đó để suy đoán phân tích thì kết luận đưa ra hẳn sẽ hoang đường. Xưa kia, Tiểu Lại có đao bút mà không được trọng dụng cũng là bởi duyên cớ họ chỉ giỏi bàn việc quân trên giấy. Thời kỳ Đông Tấn ở Nam Bắc Triều là thời kỳ sĩ tộc thống trị. Sĩ tộc thích so bì nhau, ngào du hưởng lộc. Họ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bên thì là đàn, bên thì là sách, song đều là người không giỏi kinh bàn kế thế. Họ ưa chuộng thanh đạm, hay nói đến quỷ thoại, thần thoại. Vì thế đã huyền bí, lại thêm huyền bí. Khả năng cưu mang không đủ, thậm chí họ cũng quên cả sinh mệnh. Khi gặp biến cố thì không có chỗ dùng. Văn chẳng thể trị quốc, võ cũng chẳng thể an bang. Thậm chí đến năng lực để tự bảo vệ mình cũng chẳng có. Chẳng qua là thay đi thịt chạy mà thôi. 2. Anh Tài mà dũng lực không đủ. Loại người này có trí tuệ lớn, có thể định ra mưu lược lớn, song cuối cùng sức mạnh hành động lại không đủ. Họ không dám mạo hiểm, cũng không có dũng lực phá chỏ, chìm thuyền. Khéo xử lý theo nếp cũ, mà không hợp giải quyết công việc cải biến. Làm kế hoạch thì ưa ổn định, không thích mạo hiểm. Cũng không có tinh thần khai thác. Khi cần ra tay thì không ra tay, lãng phí nhiều cơ hội. Gia Cát Lượng tuy là thần cơ dự toán, mưu kế mà ông quen dùng, ngoài tình huống bất đắc dĩ phải dùng đến không thành kế thì những lúc khác đều để tâm cẩn thận. Ông ta nếu như nghe theo đề nghị của Ngụy Diên đem quân qua đường hiểm Hán Trung mà đến Tràng An, tuy là mạo hiểm song cũng có thể giúp cho Lưu Bị thành được đại nghiệp, không đến nỗi người sâu phải đầm đìa rơi lệ. Ông ta 6 lần ra Kỳ Sơn đều thất bại quay về, tuy rằng ở tiểu thuyết có đưa ra nhiều lý do, song e rằng lý do chính là do một đời cẩn thận. Anh Tài dũng lực không đủ, lại là người quản gia ưu tú. Nói về Lưu Bang, lấy danh phận tiểu nhân vô lại bị người đời chê bai mà đánh bại được Hạng Vũ, anh hùng cái thế, đáng quy công Trương Lương, Hạng Tính, Tiêu Hà. Tiêu Hà không như Trương Lương, Hạng Tính chói sáng, song đã để Lưu Bang cảm kích không biết bao nhiêu lần rồi. Ngày trước, khi Lưu Bang mới chỉ là một đình trưởng, Tiêu Hà vẫn ở bên Lưu Bang. Lưu Bang bây giờ là một thiếu niên mấy lần phạm lỗi. Tiêu Hà lấy chức vụ tiểu lại mà bảo hộ cho. Đến khi Lưu Bang khởi sự, trở thành bái công, Tiêu Hà làm phó cho ông ta, đôn đốc công việc nội bộ. Sau công phá Hàm Dương, trong khi chủ tướng tranh nhau đi cướp vàng bạc, chỉ riêng có Tiêu Hà đến thừa tướng phủ thu hồi các luật lệ bản đồ. Sau khi Hạng Vũ hỏa thiêu suốt 3 tháng, tiêu cháy cùng A Phòng rộng lớn huy hoàng, nơi mà sau 2.000 năm những tượng binh mã lại được tìm thấy. Riêng Lưu Bang có thể biết được quan ải hiểm yếu, địa hình dùng binh, số hộ khẩu là bao nhiêu, dân tình khổ sở ra sao, đều dựa cả ở Tiêu Hà, đã sớm thu thập được bản đồ tư liệu. Tiêu Hà ngầm theo quan sát Hàng Tính, tuy cũng khiến Lưu Bang có phần bực mình, nhưng cũng vì thành công của Lưu Bang mà cố níu giữ một nhân tài quan trọng. Dũng khí ấy, bọn tiểu lại nói chung khó có thể có được. Lưu Bang với Hạng Vũ cầm cự đến năm thứ 3. Bắt đầu phái người đến Úy Lạo, Tiêu Hà đồn đốc quân lương ở Quan Trung. Thuộc hạ nói với Tiêu Hà rằng, đại phương dòng pha Trần Mạc, nhiều lần phái người Úy Lạo, hẳn là lo lắng ông biến đổi mà hoài nghi như vậy. Chẳng bằng đưa con cháu anh em có võ công đến gắng sức ở dưới trướng của đại phương, thì đại phương sẽ càng thêm tín nhiệm ông. Tiêu Hà nghe theo ý kiến ấy, Lưu Bang cũng cảm mừng. Tiêu Hà khi có quyền hành, hiển hách, có thể bình tĩnh nghe theo ý kiến của người khác. Sự khiêm tốn ấy chẳng phải ai cũng có được. Đến khi đánh bại được Hạng Vũ, bình định thiên hạ, luận công ban thưởng, đại tướng Tào Tham bởi tác chiến dũng mãnh bị thương tích đầy mình. Mọi người suy tôn là có công đầu. Nhưng cuối cùng, Tiêu Hà lại được Lưu Bang nhận định là số một. Sở Hán tranh giành 5 năm, Tào Tham đánh thành, chiếm đất, có công rất lớn, song chung quy cũng chỉ là ra sức nhất thời. Trong vòng 5 năm, quân sĩ thương vong khá nhiều, Lưu Bang cũng nhiều lần thất bại. Mấy lần trơ chọi đều dựa cả vào nguồn bổ sung binh sĩ, lương thảo ở chỗ Tiêu Hà. Đấy là công lao rất lớn. Có thể mất 100 Tào Tham mà trong quân vẫn còn dụng tướng khác, song Tiêu Hà chỉ có một mà thôi. Ngày nay, số công ty chấp hành tư tưởng thưởng phạt cũng không nhiều. Có nhiều công ty sau khi thành công lại sớm rơi vào bế tắc. Về sách lược nhân tài đã phạm phải một sai lầm quan trọng. Đối với nhân tài nội vụ khiến công ty liên tục ổn định bởi công tích không chói sáng như nhân viên nghiệp vụ mà lương bổng đãi ngộ không bằng nhân viên nghiệp vụ. Người chủ quản chỉ thấy công lao nhất thời mà quên hậu cần. Cần có đủ sức duy trì liên tục. Người có công lao nhất thời thì được vui vẻ, còn nhân tài nội vụ ưu tú vốn trầm mặc nên khi mất đi thì công ty sẽ liền hỗn loạn. Sự mất mát này mang đến ảnh hưởng phụ cho công ty, không lập tức thấy rõ, song ảnh hưởng đó lại kéo dài khá lâu. Ba, anh tài mưu trí, can đảm gồm đủ. Loại người này là nhân vật hào kiệt, có tấm lòng mang cả thiên hạ. Cái đáng quý của họ là không chỉ có mưu lược, có trí lực siêu quần, có dũng khí mà còn dám hành động, có thể nhạy bén ứng phó với các sự đột biến, đồng thời cũng bình tĩnh như thường. Tổ tiên của Trương Lương là quý tộc của nước Hàn. Sau khi nước Tần bị nước Hàn đánh phá, Trương Lương vì báo thù đã bán cả gia sản, đi khắp tứ xứ tìm dũng sĩ để mông đâm chết Tần Thủy Hoàng. Ông ta sang phương Đông bái kiến Thương Hải Quân, tìm được một dũng sĩ có thể nâng được một cây trùy sắt nặng 120 cân. Khi Tần Thủy Hoàng đông du, Trương Lương và dũng sĩ kia mai phục ở bãi Bắc Lãng để giết Tần Thủy Hoàng. Kết quả là bởi nhầm lẫn mà đập nát một chiếc xe khác, không phải là xe của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng vì thế mà sách nhiễu, bắt bớ ghê gớm. Trương Lương sau khi chạy thoát đã mai danh ẩn tích ở Hạ Phi. Bởi có cơ duyên, ông ta đã học được một kỳ môn độn giáp. Sau này phò tá Lưu Bang đạt được thiên hạ chính là nhờ vào học vấn ấy. Sau khi thành tài, Trương Lương vốn dự định bái kiến một vị quyền quý khác, nhưng trên đường lại gặp Lưu Bang. Lưu Bang bây giờ là một tiểu lại nhưng rất hâm mộ tài hoa của Trương Lương. Vì thế Trương Lương cảm động mà theo Lưu Bang. Từ Mã Thiên thán phục kỳ mưu dũng lực của Trương Lương, cũng cho rằng Trương Lương là một nam tử kỳ vĩ. Song khi thấy bức họa chân dung thì thấy rằng Trương Lương giống như một người phụ nữ xinh đẹp, mặt trắng, môi đỏ. Cũng bởi thế mà cảm thán không thôi. Trương Lương cũng là một thư sinh bạch diện, có diện mạo sáng sủa. Song ông ta có dũng khí dám chém Tần Thủy Hoàng. Hỏi Cổ Kim có mấy người như thế. Thế nhưng chỉ biết hâm mộ thành tựu của ông ta mà chẳng biết rằng thành tựu ấy là do xông pha nguy hiểm, sống chết mới có được. Sự dũng cảm của học giả Hoàng Tông Hy cũng khiến người đời truyền tụng. Phụ thân ông ta là người theo đảng Đông Lâm, bị thái giám Ngụy Trung Hiền giết chết ở trong ngục. Hoàng Tông Hy thề rằng sẽ giết kẻ gian để báo thù cho cha. Thế rồi ngầm giấu dao găm, bỗng nhiên xông vào sảnh đường, rút dao đâm Ngụy Trung Hiền. Tuy không thành công, nhưng cũng khiến kẻ gian mất mặt vì sợ. Tiếng tăm của Hoàng Tông Hy lan khắp nước, mọi người đều tán thưởng ông ta là một người thầy lớn. Sự dũng cảm cũng là một tố chất chẳng thể thiếu ở con người ông ta. Còn như Ban Siêu, Quảng Búc đầu quân, chẳng có đủ dũng khí và cơ trí, bị Đô úy họ Đậu phải đi theo Quách Tân đi sứ Tây Vực. Đến được nước Thiện Viện ở Tây Vực, quốc vương lúc đầu rất cung kính với họ, sau lại đột nhiên lãnh đạm. Ban Siêu cho rằng có sự phá hoại của Hung Đô. Quả nhiên sứ giả Hung Đô cũng đến nước Thiện Thiện. Ban Siêu ý thức được tính nghiêm trọng. Bởi không chỉ khó bảo toàn tính mạng của mấy chục người đi sứ Tây Vực, mà nước Thiện Thiện sẽ hướng về phía Hung Đô. Để giữ được sự ưu đãi của quốc vương nước Thiện Thiện, Ban Siêu quyết định đem 36 thuộc hạ nhân đêm tối đốt cháy ngôi nhà mà sứ giả Hung Đô đang ở. Có người đề nghị ông ta bàn bạc với Quách Tân rồi hãy quyết định. Ban Siêu nói rằng, xấu tốt ra sao làm rồi hãy nói. Quách Tân chẳng qua là một văn quan tầm thường, nghe được chuyện này hẳn sẽ sợ hãi, vậy thì sẽ lộ kế hoạch của chúng ta. Rồi đêm ấy, Ban Siêu dẫn thuộc hạ hỏa thiêu ngôi nhà của sứ giả Hung Đô, thiêu trụi, chém sạch tất cả những ai ở đó. Quốc vương Thiện Thiện biết chuyện, kinh sợ biến cả sắc mặt, được Ban Siêu lựa lời an ủi, lại quyết định hòa hảo với nhà Hán. Tin tức truyền đến kinh thành, Minh Đế Lưu Trang hạ chiếu khen ngợi khí tiết và can đảm của Ban Siêu, phong ông ta làm Tư Mã kế tục lưu giữ Tây Vực. Ba lớp hùng tài. Một, người lấy sức mà làm. Loại người này dũng lực hơn người, song lại thiếu trí tuệ, thể hiện cái dũng của kẻ thất phu, tự ý mà làm. Chẳng kể hậu quả ra sao, họ chỉ cần đầu óc bình tĩnh, không làm việc lỗ mãng, sẽ khiến kẻ dùng người ưa thích, cũng sẽ được binh sĩ tín nhiệm. Tuy rằng chẳng thể đảm đương riêng một việc, song lại là mãnh tướng có thể xung phong hãm trận. Chỉ cần sử dụng xứng đáng thì đó là một nhân tài khó có được. Kẻ dùng người có khi cần đến loại người chỉ biết nỗ lực hành động mà không biết mục đích hành động là gì. Thường là lúc gặp phải khó khăn, thậm chí quan hệ đến tính mạng. Loại người này dựa vào sự can đảm, nghĩa hiệp mà một ngựa cứu chủ. Hán Nam Tử có nhiệt huyết như vậy thường thấy ở tiểu thuyết cổ điển. Họ ưa mềm mà không ưa cứng, phục người mà không phục phép tắc. Gặp người mình kính phục thì chẳng hề ăn ở hài lòng, sống chết cũng đi theo. So với văn nhân bụng dạ quanh co thì đáng yêu hơn nhiều. Ví như mãnh tướng Hứa Chữ của Tào Tháo, liều chết xung trận, thân bị mấy mũi tên mà vẫn cố cứu Tào Tháo, cớ trần mà giao đấu với Mã Siêu, tuy không bằng Quan Vũ đổi danh khắp Hoa Hạ, không bằng Triệu Vân văn võ song toàn, song cũng rất khả ái. Trọng Nghĩa phần nhiều lại là kẻ đồ tể, mà Phụ Bạc phần nhiều lại là người đọc sách, là nói theo ý tứ ấy. Người giết lợn cũng có dũng lực, đáng quý hơn lại có tinh thần trọng nghĩa. Ví như Kinh Kha, Cao Tiệm Ly trong lịch sử đều là những người như vậy. Họ chỉ có văn hóa, song nói đến nghĩa khí lại dám xả thân mà làm. Còn bọn tiểu nhân gọi là có văn hóa, cũng hiểu biết đôi chút, song với hai chữ nghĩa hiệp thì tỏ ra rất kém cỏi. Có một văn nhân ở Hồ Nam bị liên quan mà phải vào ngục. Sau 3 tháng thì được tha, có làm bài thơ sau đây. Thế thái nhân tình đơn bạc vậy, tự mình vấp ngã gắn thôi mà. Giao du với lắm người bằng hữu, một khi có việc đố tìm ra. 2. Dũng sĩ có thể xung phong hãm trận. Loại người này không những có sức mạnh mà trí tuệ cũng không kém, có thể đảm đương mọi việc. Tài chất của anh lại chẳng thể cùng với tài chất của Dũng đồng bộ phát triển. Tài chất của anh cũng không đủ để thi thố, cho nên thành tựu cũng bị hạn chế rất lớn. Alin Salon là một quân nhân siêu cấp. Trong mắt của quân Do Thái, Salon là vị thần thắng lợi của họ. Nhưng trong mắt của binh sĩ Ả Rập, ông ta là một ác thần. Nhiều người hận không được tự tay phanh thay ông ta. Thích mạo hiểm, dám mạo hiểm là đặc điểm của Salon. Không câu nệ ở mệnh lệnh của cấp trên, độc đoán, chuyên hành là tác phong của ông ta. năm 1948, chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất, có hai binh sĩ Do Thái bị quân Jordani bắt được. Theo quy định của Do Thái thì quyết không vứt bỏ một người Do Thái nào. Bây giờ Solon là một trung đội trưởng, thượng cấp của ông ta là Dajian, sau này là bộ trưởng quốc phòng. Dajian quyết định cứu hai binh sĩ kia trở về. Có người đề nghị thế này, người đề nghị thế kia, song lại rất bảo hiểm, chẳng có gì chắc chắn. Dajian cũng chú ý bất định, Solon đang lo việc cảnh giới, thấy các sĩ quan do dự không quyết, cũng không phát biểu gì, dẫn mấy binh sĩ lên một chiếc xe jeep, lái xe song thẳng đến trận địa Jordani. Binh sĩ Jordani bị bất ngờ đều ngây cả ra, họ chưa nghĩ đến một chiếc xe jeep không có yểm hộ gì, lại dám từ trận địa địch xông đến. Họ còn đang chần chừ, binh sĩ Do Thái tóm lấy hai lính Jordani lôi lên xe. Người Jordani lát sau bừng tỉnh lại, thì chiếc xe jeep đã phóng đi rồi. Tiếng súng của binh sĩ Jordani chỉ là một sự tiễn chân mà thôi. Có thể nói, Solon tự ý chủ trương dùng hai binh lính Jordani đổi về hai lính Do Thái. Với điều ấy, có sĩ quan cho rằng làm vậy là hồ đồ, yêu cầu xem lại vấn đề. Song Dajian lại rất tán thưởng Solon, cho rằng Do Thái cần có những quân nhân như vậy. Hành động đột kích lần này khiến Solon rất nổi danh ở trong quân đội Do Thái. Không lâu sau, Solon được Dajian cất nhắc làm đội trưởng đội trinh sát. Từ đó Solon dần dần xem thường cả thượng cấp, độc đoán truyền hành, tác phong ngạo mạn. Solon cũng chẳng phải là một phổ phu lỗ mãng. Trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, quân thiết giáp của ông ta đã ra sức ngăn chặn. Trong tình huống thất bại, rõ ràng mà đã chuyển bại thành thắng, tạo nên câu chuyện thần thoại trong lịch sử chiến tranh. Hồi đầu chiến tranh, quân Do Thái luôn thất bại, thậm chí còn nghĩ đến dùng bom nguyên tử mà sống mái với người Ả Rập. Solon đề ra phương pháp chủ động, tìm kiếm sự kết hợp với quân đoàn 2 và 3 của Ai Cập. Từ đó mà thực hiện bao vây, chặn đánh, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Song làm như vậy cũng rất mạo hiểm, bởi sư đoàn thiết giáp thâm nhập địch như vậy sẽ rất có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Tình cảnh này đối với quân Do Thái giống như là đang tuyết lại thêm sương. Được sự ủng hộ của Dajian, Solon dẫn sư đoàn thiết giáp thực thi phương án ấy, phá hủy được tên lửa SAM, làm cho ưu thế trên không của quân đội càng thêm đậm nét. Chiến cục đã có chuyển biến, toàn thế giới đều không dám tin theo. Làm sao phát sinh sự biến hóa long trời lở đất như vậy? Song ở Solon, thành phần anh tài vẫn không đủ cân bằng với thành phần hùng tài. Trong giới chính trị, giới quân sự Do Thái, sự đánh giá về ông ta là không đồng nhất. Có người gọi ông ta có tài năng của Napoleon, là Bajon của Israel. Thậm chí đến cả những kẻ đối địch với Solon cũng phải khen ngợi ông ta là Solon, vận may của Israel. Song cũng có người cho ông ta là quá lộ hung tướng, cuồng vọng to lớn, là người không kiêng kỵ phép tắc. Tuy có chiến công hiển hách trong chiến tranh, song nhiều lần bị buộc phải từ chức, thậm chí cuối cùng chưa thể thăng tiến đến trung tướng. Trong khi ông ta luôn mơ tưởng một chức tổng tham mưu trưởng, Solon là một quân nhân luôn coi trọng vinh dự. Đấy chính là một sự đả kích trầm trọng và cũng là sự ân hận suốt đời của ông ta. Ba, hùng tài trí dũng song toàn. Loại người này với anh tài, trí mưu, dũng khí gồm đủ, có chỗ tương tự, đều là nhân tài kẻ dùng người mong có được. Sự khác biệt của hai khía cạnh là ở chỗ thành phần anh tài nhiều hay thành phần hùng tài nhiều hơn. Song cả hai đều là nhân tài cao cấp. Ở thời xưa, anh tài có thể làm thừa tướng, hùng tài có thể làm tướng soái, bình định nổi loạn, chống ngoại xâm thì cần tướng soái, còn chế định chính sách, giáo hóa nhân quần thì cần có tướng giỏi. Hùng tài khởi ở hàng ngũ là người có võ nghệ hơn người, cũng hay đọc sách, song không phải là ngũ kinh, tứ thư, mà là binh pháp cổ điển. Hùng tài có công tích nổi trội trong bày binh bố trận, chiếm thành, đoạt đất, nắm được binh quyền, công cao hơn thủ. Lòng người khó lường, bởi thế sau khi thành công, thường bị chủ nghi kỵ, tốt thì mượn chén rượu mà kể bỏ binh quyền, còn xấu thì rơi vào kết cục, hết thỏ thì nấu cả chó săn. Người thông minh như Trương Lương, Phạm Lãi và Lưu Bá Ôn thì sớm ẩn mình, bởi vì với đế vương có thể cùng lo hoạn nạn, không thể cùng hưởng lạc. Người như Quách Tử Nghi nắm binh quyền mà toàn vẹn suốt đời, con cái đều quý hiển, e rằng khó kiếm được người thứ hai như vậy. Hùng tài, trí dũng song toàn trong lịch sử có không ít. Nhìn chung tướng soái trứ danh đều là hùng tài. Ở đây xin đưa ra một ví dụ để thuyết minh đặc trưng của hùng tài. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Thời Xuân Thu có một người quân tử tên là Liễu Hạ Huệ, dáng vẻ anh tuấn, phẩm đức cao thượng mà không bị sắc dục lôi cuốn. Ông ta có một người em trộm cướp, thường gọi là Chích, cũng nổi tiếng lúc bấy giờ. Khổng Tử mang theo nguyện vọng cứu đời đến chất vấn Liễu Hạ Huệ, hỏi ông ta vì sao không lấy hành vi cao thượng của mình để cảm hóa người em kia. Liễu Hạ Huệ nói với Khổng Tử rằng: "Tiên sinh đừng trách cứ tôi làm gì, tôi chẳng nắm được nó, mà ông thì cũng như vậy thôi." Khổng Tử không tin, tìm đến gặp Đạo Chích. Chẳng ngờ Đạo Chích rất lợi hại, chẳng đợi Khổng Tử cất lời, liền đùng đùng chỉ mắng một hồi rằng: "Ông không cày cấy mà có cái ăn, không dệt vải mà có cái mặc, cua môi uống lưỡi mà nói thị phi." Đạo Chích cũng nói mình tâm tính vẫn tốt, không muốn giết người, khiến Khổng Tử vui vẻ rời khỏi đấy. Khổng Tử bị mỉa mai một hồi, sắc mặt tím tái, không nói được gì đành phải quay ra, bởi ông ta cũng cảm thấy lời của Đạo Chích là có lý. Câu chuyện này chưa hẳn là có thật, chỉ là một đoạn ngụ ngôn của Trang Tử, song Đạo Chích hẳn chẳng phải là người tầm thường, lòng như nước suối, ý chí như ngọn gió mạnh, đủ để đối địch, biện báp, đủ để che đậy. Đạo Chích sau này trở thành danh từ chỉ kẻ trộm cướp. Song ông ta với bọn phá nhà cướp của có sự khác biệt về bản chất. Ông ta là kẻ trộm cướp mà có đạo. Trong cuốn Trang Tử có một đoạn như sau: "Đồ đệ của Đạo Chích hỏi Đạo Chích rằng: trộm cướp mà có đạo ư? Đạo Chích nói: sao lại không có đạo? Biết được cái tàng trữ ở trong nhà đó, ấy là thánh vậy. Dám vào đó mà lấy, ấy là dũng. Xong việc, đi ở sâu, ấy là nghĩa. Biết làm được hay không, ấy là trí. Phân chia cho đều, ấy là nhân. Có đủ năm điều ấy, thì thiên hạ chưa ai có được." Ý tứ của đoạn văn này là kẻ cướp hỏi thủ lĩnh của họ rằng đạo tặc cũng có đạo của mình hay sao? Đạo Chích nói rằng sao lại không có? Việc ở trong thiên hạ ở đâu mà chẳng có đạo? Xem ra trong lời của Đạo Chích thì không chỉ có đạo lý mà học vấn cũng không nhỏ. Trước tiên là phải đánh giá xem của cải ở đó bao nhiêu. Chỉ có đánh giá chính xác mới kể là cao minh, đó là thánh. Thứ đến, lúc ăn trộm tự mình phải vào trước, chấp nhận nguy hiểm trước tiên, ấy là dũng. Lại nữa, lấy trộm xong rồi, lúc ra ngoài thì đi sau cùng. Gánh lấy phần nguy hiểm, đó chính là nghĩa khí. Xác định đúng là chỗ ở đó, lúc nào hành động là tốt nhất, có thể kể là có trí tuệ, phán đoán chuẩn xác, không để gặp nguy hiểm, ấy là trí. Cuối cùng lấy được của cải, cần chia đều cho mọi người, bát lớn thì đầy rượu, thịt thì dư thừa, ấy là nhân. Bởi thế mà nói rằng trộm cướp cũng có tiêu chuẩn, chỉ có hợp với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mới kể là đạo. Trộm cướp mà còn như thế, huống chi là chính đạo. Ở trên đã phân tích ba loại anh tài và ba loại hùng tài. Rốt cuộc anh tài hay hùng tài là trọng? Khi Sở Hán tranh giành, lực lượng của Hàng Vũ bây giờ mạnh hơn so với Lưu Bang mà lại mau chóng bại vong. Từ góc độ nhân tài học mà phân tích, đấy là nguyên nhân thành phần anh tài của Lưu Bang nhiều hơn Hàng Vũ. Hàng Vũ có sức bạc đuối, khí thế bao trùm cả thiên hạ, lực lượng quân sự và hình thế chính trị có lợi hơn rất nhiều so với Lưu Bang đang ở Hán Trung. Đáng tiếc phạm phải sai lầm to lớn, tự như quan tâm đến thuộc hạ mà thực ra là nhân ái kiểu đàn bà, không vận dụng chính xác cơ chế khích lệ, khí độ trong lòng có thể bao trùm sơn hà, song tầm mắt thì nhỏ hẹp, chỉ nghĩ làm sao mặc áo gấm về lại quê hương mà không có tấm lòng ôm chứa cả thiên hạ, lúc cần quyết đoán thì lại do dự. Ở Hồng Môn Yến, thả cho Lưu Bang đi khỏi, hỏa thiêu Hàm Dương, cướp bóc báu vật, hủy hoại cả văn vật cổ tích, càng không phải là cách làm tranh thủ dân tâm ở đời loạn lạc. Một mình một ý, không nghe lời Phạm Tăng, không sử dụng Trần Bình tài giỏi, đối với anh em thì nghi kỵ, khiến thuộc hạ phân tâm, trước sau không đủ sức ngưng tụ, đối đãi với nhân tài như vậy chỉ mau dẫn đến sự suy thoái lực lượng của mình mà thôi. Đối thủ của ông ta là Lưu Bang, lại là người cầu hiền như khác. Lưu Bang từng bảo rằng đạt được thiên hạ chẳng phải là sức của cá nhân, mà là đoàn kết được anh hùng trong thiên hạ, hợp được nhân quần, trọng dụng hiền tài, lấy số đông đến ít. Ông ta từng nói rằng vận trù ở trong trướng, quyết thắng ở ngoài nghìn dặm, ta không bằng Trương Lương. Trấn giữ quốc gia, vỗ về trăm họ, chu cấp đủ lương thảo thì ta không bằng Tiêu Hà. Cầm trăm vạn quân đã đánh là thắng thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người ấy đều là hào kiệt, mà ta có được họ cho nên mới lấy được cả thiên hạ. Còn Hạng Vũ có một mình Phạm Tăng mà không dùng được cho nên bị ta đánh bại. Đối với một thống soái, để đánh thắng kẻ địch không phải chỉ ở chỗ dũng mãnh hơn người, mà phải tập trung mưu mẹo, sử dụng nhân tài. Cái đáng quý của Lưu Bang là sau khi có được thiên hạ, một câu nói của Tôn Thúc Thông: có được thiên hạ từ trên lưng ngựa, cũng có thể từ trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ ư. Thế rồi điều chỉnh sách lược, sử dụng nhân tài, bắt đầu vỗ về sửa sang thiên hạ. Anh tài với anh tài mới gặp như đã quen biết, hùng tài với hùng tài thì nghĩa khí tương hợp. Anh có dư mà hùng chẳng đủ, khó thuần phục được hùng tài. Còn nếu hùng có dư mà anh chẳng đủ, thì chiêu nạp không được nhân tài. Bởi thế, phải anh hùng gồm đủ mới có thể hiệu triệu nhân tài trong thiên hạ, đem lực lượng anh tài biến thành lực lượng của mình mới có thể thành sự nghiệp lớn. Nếu chỉ dựa vào sức lực của cá nhân hoặc gia đình, tuy có thể khai sáng một vùng, sáng chói một thời, song chỉ cần phát triển, cần cạnh tranh sẽ lộ ra hậu cần chẳng đủ mà dần dần tụt hậu. Một đơn vị hoặc công ty nếu như thiếu nhân tài hoặc kết cấu nhân tài đơn nhất thì không thể lấy mô thức hiện đại để quản lý kinh doanh. Từ cải cách mở cửa đến nay, các nơi có không ít xí nghiệp liên doanh từng chói sáng một thời, song người quản lý chỉ là mấy người trong gia đình hoặc đồng hương, lại chẳng thể chiêu nạp nhân tài, cho nên sau đó những xí nghiệp ấy đa phần là thất bại. Xem xét nguyên nhân thì thấy vẫn là do bước đầu sáng nghiệp, lấy đặc tính hùng tài để mở mang thiên hạ, sau khi có quy mô thành tích nhất định lại không thể chiêu nạp được anh tài. Ví thử có mời được mấy nhân tài có học vị cao cũng chỉ là làm ra dáng vẻ, xem đó là quảng cáo để tuyên dương mình là xí nghiệp hiện đại, mà đối với đề nghị của họ thì không hề xem xét. Buộc lại cất ở các cao, không phát huy được thực sự tác dụng của họ. E rằng đấy cũng là do tố chất tự thân quyết định. Bởi thế, có được nhân tài quan trọng mà khí độ trong lòng người chủ quản, sự biết người, dùng người mà hồ đồ thì cũng không được việc. Lại quay lại với ba lớp của anh tài và ba lớp của hùng tài. Lớp thứ nhất của anh tài là có đề nghị thông minh. Việc dự đoán trước họa hại hay không chỉ có thể ngồi mà luận bàn mà không thể xử lý sự việc. Lớp thứ hai không những có thể đề nghị mà còn có thể sớm thông hiểu phúc họa. Nếu thiếu dũng khí thực hành, chỉ có thể xử lý sự vụ tầm thường, không thể xử lý trong tình thế đặc thù. Lớp thứ ba có thể đề nghị, có thể sớm nhìn nhận, thông tỏ, cũng can đảm quyết đoán sự việc. Đấy mới là nhân tài chân chính. Ví như Trương Lương. Lớp thứ nhất của hùng tài là can đảm hơn người, có thể thiếu dũng khí thực hành, chỉ là một đại lực sĩ có sức mạnh. Lớp thứ hai là can đảm hơn người, lại có dũng khí thực hành, song thiếu mưu lược, có thể làm tiên phong. Lớp thứ ba là can đảm hơn người, lại có dũng khí thực hành, có thể dựa vào thông minh, tài trí mà xử lý việc lớn. Đó chính là hùng tài chân chính. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong bí quyết 8 của quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Lông Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe những phần tiếp theo nằm trong bí quyết 8 của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quan Tâm. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.